Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 133. Anh không cần biết Lê Nhật Linh dùng sức đẩy anh ra, hơi dùng sức thân dưới tôi còn chưa có lành hẳn, không có cách nào để xoa khóe môi bị anh hôn đến sưng đỏ lên và nói mà làm loại chuyện đó với anh được. Tôi đúng là điên thật rồi. Lâm Quân hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lùng u ám tới đáng sợ. Anh điên rồi mới có ý nghĩ muốn dùng trái tim để sưởi ấm kẻ máu lạnh như Lê Nhật Linh này. Tốt lắm, nếu cô đã vô tâm như thế, vậy thì cũng đừng trách anh máu lạnh. Nếu như cô mềm cứng đều không ăn, anh cũng không phải tự làm khó mình mà nhân nhượng cô hết lần này đến lần khác nữa. Lê Nhật Linh, tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời một chút, nếu không thì tôi cũng không biết được bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì đâu. Lâm Quân lạnh lùng nói. Nếu như em muốn khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi, vậy thì em cũng có thể tới thử một chút xem, ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ cưng chiều em. Cưng chiều, hai chữ này xuyên thẳng vào trong trái tim Lê Nhật Linh. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, cô đã thật sự cho rằng anh ta đúng là đang cưng chiều cô, yêu cô rồi. Nhưng trên thực tế, anh ta chẳng qua là chỉ đang giả vờ cưng chiều cô, để rồi cho cô một kích chí mạng mà thôi. Nếu như tôi không nghe lời thì sao? Em cũng có thể không nghe lời, tôi có rất nhiều biện pháp để khiến cho em cảm thấy hối hận. Công ty Lê ra sao, không có cũng được thôi. Sống một cuộc sống mà cứ vì người khác thật là quá mệt mỏi rồi. Em cho là chỉ có công ty Lê ra thôi sao? Còn có cha mẹ em gái của em cũng không thèm để ý cô bạn thân Hạ Lan Châu của em, người yêu cũ Hạ Huy Thành. Nếu như em cũng không cần, có thể mặc sức chống đối lại tôi. Lê Nhật Linh thở dài một hơi. Đấu cùng với Lâm Quân, cô vĩnh viễn kém anh ta cũng không chỉ có một chút. Cứ ngây ngốc ở bệnh viện cho tôi, ăn nhiều cơm nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ cần em có một chút phản kháng nào, tôi sẽ khiến cho những người mà em để ý nhất đó, cùng chịu khổ với em. Lê Nhật Linh không trả lời, sự im lặng của cô đã thể hiện rằng cô chịu thỏa hiệp rồi. Thật ra thì tôi không hiểu, bản thân cũng không khó chịu đựng như vậy. Tôi ép em ở bên cạnh mình, em cũng không cảm thấy chán ghét sao. Anh không cần biết, liên tiếp bị cô đâm trúng chỗ đau, Lâm Quân lạnh lùng xoay người rời đi. Vốn dĩ muốn nói rõ ràng cùng với cô, hỏi cô xem đêm hôm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ nhìn lại căn bản là không có biện pháp nào để bình tĩnh cùng nhau nói chuyện. Lâm Quân nặng nề liếc cô một cái, đóng sầm cửa rồi đi ra ngoài. Hộ lý đứng ở bên ngoài, nhìn thấy anh đi ra liền cung kính cúi người xuống. Giọng nói của Lâm Quân lạnh tới đáng sợ. Chăm sóc cho phu nhân thật tốt, nếu như để cho cô ấy biết những chuyện không nên biết tôi sẽ hỏi tội các người. Hai người hộ lý trong lòng rét run, đồng loạt gật đầu. Vâng, đi ra khỏi phòng bệnh của Lê Nhật Linh, anh không có rời bệnh viện ngay mà quay người đi vào một phòng bệnh VIP khác. Hạ Huy Thành cũng đang ở bệnh viện này, hôm đó bị xe đâm bay cả lên. Anh ta bị bong gân nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Vốn dĩ có thể ở nhà tĩnh dưỡng nhưng Hạ Lan Châu không yên tâm, cứ bắt anh ấy nằm viện, nói là như vậy cho an toàn, nhanh khỏi bệnh. Lâm Quân đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Hạ Lan Châu đang đốt canh cho anh ta uống. Nhìn thấy Lâm Quân tới, động tác của Hạ Lan Châu dừng lại một chút. Còn đang định tiếp tục đốt canh cho anh ấy uống, thì Hạ Huy Thành lại đẩy cô ra trợn mắt nhìn Lâm Quân. Anh tới đây làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là tôi không tới để gặp anh. Lâm Quân đứng cách anh ấy 2 mét, bình tĩnh đánh giá anh. Anh thật sự không nhìn ra, Hạ Huy Thành rốt cục có điểm nào tốt hơn mình cả. Gia thế, vẻ ngoài, năng lực anh ta chắc chắn không hơn được mình. Vậy mà tại sao Lê Nhật Linh lại không thể buông bỏ được anh ta? Vậy anh tới vì cái gì? Để bảo em gái anh an phận một chút, không cần tới phòng bệnh của Lê Nhật Linh thăm bệnh. Em gái anh không kín miệng, một khi gặp được Lê Nhật Linh nhất định sẽ lỡ lời nói ra. Có một số việc tôi không muốn để cho cô ấy biết. Lâm Quân có ý ám chỉ nhìn qua Hạ Lan Châu một cái. Trong lòng Hạ Lan Châu run lên một hồi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tỉnh bơ. Vậy anh chuẩn bị làm gì? Lừa gạt Nhật Linh cả đời hay sao? Chuyện này ở thành phố Hà Nội cũng đã vô cùng ồn ào rồi. Cách chương,